sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 79, món quà, góc chuyện audio.com. Thích đến mức muốn đập chết cậu, edit Andy, do not re-up, Âu Dương Cách, giáo viên của lớp năng khiếu. Đang ngồi trong một góc phòng tập lén lút chơi điện thoại di động, bỗng có người đá văng cửa phòng, hô vào bên trong ai là Âu Dương Cách. Hành động này làm cho Âu Dương Cách giật mình, ngón tay trượt dài trên màn hình, sau đó ông ngẩng đầu nhìn về phía những vị khách không mời mà tới. Phòng huấn luyện Lý Chính ở luyện tập học sinh cũng sôi nổi dừng lại nhìn về phía đám kia người, đều có điểm mông, lại nhìn về phía Âu Dương Cách. Âu Dương Cách đứng dậy đi qua đi nói, ta là có việc sao, a, liền ngươi a, phòng giữ ác bà Âu Dương Cách ha. Âu Dương Cách thật là bị này trung nhị lời kịch làm cho có điểm không thể hiểu được, ngươi nhìn xem ngươi, dài quá một chương bôn tam mặt. Còn không biết xấu hổ tại đây hỗn đâu, dầu mỡ bọt khí âm lại lần nữa khiêu khích, 31 tuổi Âu Dương Cách cư nhiên bị này một câu lấy lòng, xem ra. Hắn lớn lên còn rất tuổi trẻ, Âu Dương Cách nén cười hỏi, như thế nào thở phì phì, có chuyện gì sao, nghe nói ngươi là phong giữ giáo bá. Tưởng gặp ngươi, ai nói, Âu Dương Cách nhướng mày, đảo cũng bình tĩnh thong dong, một cái hoàng mao, đội tennis, Nga còn có ai? Âu Dương Cách trong nháy mắt liền đoán được là ai, một cái quyển mao, còn có một cái lớn nhỏ mắt, còn có một cái đặc biệt tráng thao. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói này đó, có phải hay không còn có một cái nói lắp, còn có một ánh mắt ngơ ngác đại chúng mặt, nói lắp, không nói lắp. Nhưng là có cái đôi mắt rất đại, miệng cũng đại, Nga, đó chính là nói lắp không nói chuyện, Âu Dương Cách gật đầu, cái này phòng ngủ người gom đủ. Âu Dương Cách xác nhận lúc sau, đối dầu mỡ bọt khí âm nói, đến đây đi, đổi đạo phục, dầu mỡ bọt khí tin tức đến đặc biệt khinh thường. Cùng ngươi đánh dùng thay quần áo, ngươi không đổi giống ta khi dễ ngươi, như vậy thân phận không thích hợp, chúng ta bình thường luận bàn, hảo đi. Dầu mỡ bọt khí âm hừ lạnh một tiếng, a, khi ta sợ ngươi, 20 phút sau, dầu mỡ bọt khí âm ngồi quỳ ở cái đệm thượng ủ rũ cục đuôi mà nói ta. Ta liền nói Âu Dương Cách tên này nghe quen tai, ngài là sư phụ ta sư phụ à, Âu Dương Cách ngồi ở hắn nghiêng phía trước, kiều chân bắt chéo trả lời. Cũng không tính sư phụ, sẽ dạy hắn một trận, ngộ tính không đủ, tham gia không được cái gì thi đấu. Nhiều lắm mang nghiệp sư ban làm huấn luyện lão sư ta liền không yêu dẫn hắn, ta không biết à. Dầu mỡ bọt khí âm hiện tại xem như xác định chính mình bị chơi, làm hắn tới tìm cả nước tán đánh quán quân luận bàn, căn bản chính là đùa giỡn đâu. Hắn bị tấu đến đánh trả đường sống đều không có, quả thực chính là một người thịt bia ngắm, ném chết người, cái kia tiểu hoàng mao ai a. Như vậy cầu đâu, lần sau gặp mặt thế nào cũng phải, Âu Dương Cách đột nhiên hỏi, học tán đánh là dùng để khi dễ nhỏ yếu. Hoặc là nơi nơi khiêu khích, xưng vương xưng bá, dầu mỡ bọt khí âm đột nhiên bị hỏi đến nghẹn họng, ngơ ngác mà nhìn Âu Dương Cách. Âu Dương Cách lại lần nữa mở miệng, ngươi có thể học tán đánh cường thân kiện thể, cũng có thể dùng để bảo hộ nhỏ yếu. Nhưng là tuyệt đối không phải dùng ở phương diện này, bằng không ngươi học đồ vật căn bản chính là ở thúc đẩy ngươi đi lên đường tà đạo. Hôm nay ngươi đụng phải ta không muốn nhiều thu thập ngươi, tiếp theo ngươi lại đụng vào đến ngạnh cha. Còn có thể hay không có cơ hội mở miệng nói chuyện đều không nhất định, dầu mỡ bọt khí âm bị đánh đến không biết giận, một câu cũng chưa phản bác. Ngươi hiện tại thầm mắng kia mấy cái học sinh đâu đi, Âu Dương Cách đột nhiên cười hỏi, bị chọc trúng tâm tư, dầu mỡ bọt khí âm hoảng hốt. Âu Dương Cách tiếp tục nói, bọn họ so ngươi thông minh nhiều, biết tìm người giáo ngươi làm người. Ngươi vừa rồi cùng ta đánh ta cũng có thể nhìn ra tới ngươi trình độ, ngươi đều không phải cái kia tiểu hoàng mao đối thủ, ngài như thế nào biết? Ta cũng thu thập quá hắn, hầu mạch là cho tới nay mới thôi, duy nhất một cái có thể đem Âu Dương Cách phóng đảo một lần học sinh. Dầu mỡ bọt khí âm lập tức câm miệng, Âu Dương Cách cũng không muốn cùng này đàn tiểu tử thúi chấp nhặt, vì thế nói. Mang theo ngươi tiểu đệ trở về đi, đừng lại đến chúng ta trường học nháo sự, bằng không ta làm sư phụ ngươi đánh gãy chân của ngươi, hảo. dầu mỡ bọt khí âm nói xong đứng dậy muốn đi, lại bị Âu Dương Cách kêu trở về, đạo phục thay thế, nhìn đám kia người chạy trối chết. Âu Dương Cách lấy tới di động cấp Hầu Mạch phát tin tức ngươi cho ta lại đây, gửi đi sau, liền nhìn đến tin tức phía trước có một cái dấu chấm than. Âu Dương Cách một tay cầm di động, dạo qua một vòng di động sau lại cấp Tùy Hầu Ngọc phát tin tức ngươi cũng tham dự, lại là bắt mắt dấu chấm than. Không cần hỏi, khẳng định là Hầu Mạch xúi giục. Âu Dương Cách giận sôi máu, thay đổi quần áo sau trực tiếp đi đội tennis sân huấn luyện. Đi đến phòng huấn luyện cửa, liền nhìn đến trên cửa dùng xích sắt buộc lại một cái nơ con bướm, trong nhà cũng không có huấn luyện thanh âm. Âu Dương Cách nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian, cũng không có tiếp tục tìm người, mà là đi bãi đỗ xe, lái xe về nhà, này đàn tiểu tử thúi. Trước thả bọn họ một con ngựa, Tùy Hầu Ngọc lần đầu tiên thể nghiệm ngồi xổm gió lạnh ăn cơm chiều. Ăn thời điểm còn trắng Hầu Mạch liếc mắt một cái, Hầu Mạch dịch một vị trí, giúp Tùy Hầu Ngọc chống đỡ phong. Ăn hai khẩu đột nhiên cười ra tiếng tới, nghĩ đến Cách Cách biểu tình liền muốn cười, Cách Cách không được tức chết. Tùy Hầu Ngọc lại ăn hai khẩu hỏi, hắn cũng minh bạch ta là thân bất do kỷ, ta nếu là nháo sự, học bổng liền không có cho nên ta không thể đánh nhau. Hơn nữa, bọn họ nếu không ăn chút giáo huấn, về sau khẳng định còn phải tới, không dứt nhận người phiền. Cho nên chúng ta liền phải đi theo ngươi trốn đông trốn tây, ngươi cái tiểu không lương tâm, bọn họ mục tiêu cũng có ngươi được không? Chờ Cách Cách hết giận chúng ta liền không cần bó xương, ngươi nhìn xem hiện tại thời gian này, có phải hay không vừa lúc thích hợp hắn tăng ca bó xương? Nhiễm thuật ăn hai khẩu sẽ không ăn, dù sao hắn trong phòng ngủ ẩn giấu rất nhiều đồ ăn vặt. Không cần thiết như vậy gian khổ mà đi theo ăn này đó không có nhiều ít dầu muối đồ ăn, hắn đứng dậy nhìn nhìn bốn phía hỏi, này. Đây là các ngươi trộm hành địa phương, Hầu Mạch trả lời, ân, chúng ta trốn đi khi liền tới này. Rốt cuộc những người khác cũng không muốn nhảy tường tới trường học tiểu thái mà, đường xa tường cũng cao. Người bình thường cũng nhảy không tiến vào, mùa hè thời điểm trước hai bài hành đều là chọc chúng ta thuận tay hái được liền ăn, thuần thiên nhiên. Vô ô nhiễm vô nông dược, tạc khỏe mạnh, hóa ra ngươi, các ngươi là quần thể hành động a, kia trộm hành lão ca như thế nào đơn độc bị ngươi cử báo. Nhiễm thuật đến nay đối trộm hành lão ca ký ức hãy còn mới mẻ. Ta thật sự không thể tưởng được hắn cái kia tuân kỷ thủ pháp hảo thiếu niên còn có cái gì vấn đề, vì thế đem chuyện này viết thượng. Đặng Diệc Hành ở một bên đột nhiên nói, hắn vẫn luôn oán giận đại sư huynh hủy hoại hắn ưu tiên kén vợ kén chồng quyền, nhiễm thuật nghe xong bĩu môi. Liền các ngươi, a các ngươi nên mua độc thân hiểm đi, 20 năm sau ra bảo, các ngươi có thể dựa cái này làm giàu. Đặng Diệc Hành lắc đầu ta mau thoát đơn, nhiễm thuật lại hỏi, mau ta cảm thấy, có một loại sai, ảo giác là ta cảm thấy nàng thích ta. Đặng Diệc Hành đột nhiên một trận phiền muộn, đặc biệt nghiêm túc mà nói, nghỉ ta muốn đi cắt cái mắt hai mí, liền một con mắt đến bao nhiêu tiền. Nhiễm thuật miệng hư, người nhưng thật ra không xấu, thật đúng là nghiêm túc mà nhìn Đặng Diệc Hành, ngươi còn phải, đến khai cái khóe mắt. Bằng không lớn nhỏ mắt thay đổi không được, ngoại khóe mắt khai cũng có thể sẽ một lần nữa bề trên, chỉ có thể khai nội khóe mắt, sẽ có vết sẹo. Bất quá sẽ không thực rõ ràng, Đặng Diệc Hành có điểm ngoài ý muốn, ngươi rất hiểu a, nhiễm thuật thở dài, đừng nói nữa. Nữ sinh bằng hữu nhiều, tri thức liền dễ dàng học tạp, Đặng Diệc Hành còn rất quan tâm, hỏi, đến bao nhiêu tiền a, 5.000 có thể không? Chủ yếu xem ngươi tìm cái gì cấp bậc đại phu, nhiễm thuật nghĩ lấy ra di động tới, ta giúp ngươi liên hệ đi. Ta mụ mụ ở thường đi thẩm mỹ viện có kim cương hội viên, có chuyên trúc phục vụ cùng chiết khấu, hành, Đặng Diệc Hành đặc biệt kích động. Ở nhiễm thuật đánh chữ liên hệ thời điểm, Hầu Mạch nhìn Đặng Diệc Hành vài mắt ngươi vì Lữ Ngạn Hâm bất cứ giá nào. Chính là muốn thử xem nàng nhan khống, ta lớn nhỏ mắt chỉ sợ ở phương diện này, Đặng Diệc Hành còn rất tự ti, Hầu Mạch vẫn là nhắc nhở. Vậy ngươi cũng đừng hối hận, Đặng Diệc Hành lại lần nữa mở miệng, giống ngươi cùng Ngọc Ca loại này thiên sinh lệ chất vẫn là thiếu. hơn nữa ta sửa lớn nhỏ mắt không có gì vấn đề, liền sửa một con mắt, nhiễm thuật cũng đi theo nói, đúng vậy, chỉnh dung giải phẫu liền. Chính là cứu vớt loại này hẳn là chỉnh, hợp lý, bất quá đừng với Ngọc ca dùng thiên sinh lệ chất loại này hình dung từ, hắn nghe xong sẽ không cao hứng. Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc nhận được tin tức Âu Dương cách xe không ở gara, liền một lần nữa trở về huấn luyện. Huấn luyện sau khi kết thúc tắm rửa xong ra tới, Hầu Mạch giúp Tùy Hầu Ngọc tròng lên mũ, sợ tóc không hoàn toàn làm khô đi đến bên ngoài sẽ cảm lạnh. Tùy Hầu Ngọc tự hỏi trong chốc lát, nhịn không được hỏi, thích một người, cư nhiên có thể vì người kia đi chỉnh dung, khả năng đi. Đặng Diệc Hành kỳ thật lớn lên không tồi, sửa lớn nhỏ mắt cũng đúng, người nếu thích một người, sẽ vì người kia làm cái gì sao? Tùy Hầu Ngọc tự hỏi trong chốc lát lắc đầu, không biết, không thích quá ta nhưng thật ra biết ngươi vì nhiễm thuật nghiêm túc học tập sự tình ân. Hắn là ta lúc ấy duy nhất bằng hữu. Hầu Mạch một trận khó chịu, nói tiếp, về sau ta cũng là người bằng hữu. Chẳng lẽ ta hiện tại tennis là cùng cậu cùng nhau luyện, vì nhiễm thuật học tập, vì Hầu Mạch đánh tennis, Hầu Mạch đột nhiên nở nụ cười. Đối Tùy Hầu Ngọc nói, ta mua một cái lễ vật đưa ngươi, ngươi khẳng định thích lễ vật. Tùy Hầu Ngọc lại là một trận ngượng ngùng. Hắn đặc biệt sợ Hầu Mạch một nhà tiêu pha thu được lễ vật đều sẽ có hổ thẹn cảm, loại này cảm động liên tục đến phòng ngủ. Hầu Mạch làm hắn nằm ở trên giường chờ đợi, không trong chốc lát mở ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một cái đầu giường linh treo ở trên giường. Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch quải xong lúc sau còn mở ra đầu giường linh, đối hắn giới thiệu, khúc kho tổng cộng 158 đầu khúc đâu, hắn nằm ở trên giường. Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu bay nhanh xoay tròn tiểu phi cơ truyền phát tin hoa nhài âm thuần nhạc phiên bản, này khúc bá một đoạn liền tiếp theo khúc. Liên tục không đến 30 giây, Hầu Mạch nghe xong lập tức cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa, nói như vậy nhiều khúc, kết quả là đoạn tích. Tùy Hầu Ngọc chỉ vào đầu giường linh hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ thích cái này, đền bù ngươi thơ ấu tiếc nuối sao, có thích hay không? Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn đầu giường linh, trần chờ trong chốc lát nói, thích. Hầu Mạch hì hì cười, thích là được. Thích đến muốn đánh chết ngươi, sau khi phòng ký túc xá đông đủ, cả bọn tụ tập bên giường Tùy Hầu Ngọc xem cái chuông kia, sau khi hiểu rõ sự tình. Đặng Diệc Hành chỉ vào cái chuông nói, đây là lông trên người công chống mặt Tang Hiến vừa cởi áo khoác vừa nói, biết cái gì mà nói, đây là yêu. Hồ Đặng Diệc Hành dài giọng trả lời, hết chương 79, cách chương.